Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, chương 509, đánh bạc hết thảy. Sáng sớm hôm sau, ở căn cứ dùng làm huấn luyện một cái nào đó sân bóng bên. Đã hội tụ một nhóm lớn cấp 2, cấp 3 sinh học viên. Bọn họ ăn mặc 3 loại màu sắc khác nhau quần áo. Lấy màu đỏ làm chủ thể, màu đen đường nét làm phân cách viễn chinh đội 1, lấy màu trắng làm chủ thể, đỏ đen đường nét giao nhau hậu bị học viên, cùng với cuối cùng từ phía sau núi trở về, lấy màu đen làm chủ thể kẻ báo thù quân đoàn, người sao sao sai hỗn tạp, mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít đeo đội 1 huy chương học viên. Chắc chắc, lần này đội 1 sau 10 vị xem như là thảm bại. Tanegashima đi ở Uesugi Yu bên cạnh, đánh giá bốn phía một chút sau, cười cảm khái nói, phần lớn huy chương, đều là bị lần này tập huấn học sinh trung học cho cướp đi. Là bọn họ quá coi thường người sau lưng, Uesugi Yu nhưng lắc lắc đầu. Hơn nữa năm nay thế giới thi đấu bởi vì đặc thù thi đấu chế. Nhân viên danh sách cuối cùng vẫn là sẽ do Mifu Niudo cái này huấn luyện viên. Quyết định mà ra, hiện tại cũng không phải hoàn toàn xác định. Uesugi Yu ánh mắt lấp lóe. Tanegashima tiền bối, lần chọn lựa này không sẽ đơn giản như vậy. Huy chương đại khái cũng chỉ là một cái tham khảo. Ồ, nhìn dáng dấp người cũng đã đoán được. Chấm ngoặc kép, Tanegashima nghe vậy, khóe miệng càng là to lớn làm nổi lên một cái độ cong. Năm nay thế giới thi đấu không ngoài dự đoán. Đại khái chính là như thế cái tình huống. Hai người ở sân bóng một bên nhỏ giọng thảo luận vài câu. Không lâu lắm, hôm nay hai vị nhân vật chính đã đi tới sân bóng bên cạnh. Bayodawin vẫn là cái kia phó khí thế bá đạo dáng dấp. Ở hắn đi tới phương hướng, thành viên khác không tự giác liền cho hắn tránh ra một con đường. Tokugawa nhưng là sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt cái này sân bãi. Hắn sâu thẳm con mắt nổi lên một tia gợn sóng, phảng phất lại trở về một năm trước vào lúc ấy. Ở hắn nói ra cái này trại huấn luyện đã không có người có cốt khí sao. Thời điểm, Bayodawin ra tay rồi, cũng chính là ở lần kia thi đấu ở trong. Hắn làm hải ngoại tinh anh lòng tự ái bị triệt để đánh nát. Tất cả, thời gian lưu truyền, lại quay đầu thời điểm. Hắn lại một lần đứng ở Bayodawin trước mặt. Cuộc tranh tài này, muốn bắt đầu rồi, nghe được bay vào bên tai thanh âm êm ái. Atobe quay đầu nhìn lại, phát hiện Fuji Shusuke chính diện sắc trịnh trọng đứng ở bên cạnh hắn. Cổ áo nơi còn có một viên lấp lánh tỏa sáng số 13 huy chương. Hắn sắc mặt thoáng một đen, nhẹ rên một tiếng, ở ngày hôm qua vào buổi tối. Akusu cũng là như vậy. Trong lúc lơ đãng ở trước mặt hắn loanh quanh vài vòng, Atobe cũng không để ý tới người này, trực tiếp đem sự chú ý phóng tới sân bóng bên trên. Ngày hôm qua cùng Kanata Iri trận đấu kia qua đi, hắn tựa hồ đã tìm tới tiến thêm một bước cái kia phiến cửa lớn. Đáng tiếc chẳng biết vì sao, hắn nhưng căn bản là không có cách cạy ra một tia khe hở. Hiện tại trận này có thể nói là đầu tên chi tranh thi đấu. Hắn tự nhiên hy vọng có thể từ bên trong rút lấy đến một ít không giống nhau linh cảm. Không chỉ là hắn bên này, Rikkaidai Sanada, Nio, cùng Chitos Senri đứng chung một chỗ Tachibana Kippi. Còn có phần lớn đội một thành viên đều đối với cuộc tranh tài này ôm ấp rất lớn hứng thú. Cùng lúc đó, căn cứ nhà lớn phòng gian nhỏ bên trong, ba cái cao gầy bóng người cũng chính đang thiết bị giám sát trước mặt. Nhìn kỹ tất cả những thứ này, xem ra, cuộc tỉ thí này vẫn là tránh khỏi không được. Saito đến trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Hàm cười nói, nghe vậy, một bên Kurobe Yukio nhẹ nhàng một vò chính mình hơi cuộn tóc dài. Chậm rãi nói rằng, hiện tại tình cảnh này, không phải là ngươi vẫn chờ mong sao? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng. Mặt ngoài ôn hòa Saito không thể nghi ngờ muốn so với hắn lãnh khốc nhiều lắm. Trước đây không lâu, mài giũa học sinh trung học ý chí quyết tâm thủ đoạn cũng là ra từ này vị tay. Bây giờ đối phương dĩ nhiên nói ra vừa nãy nói như vậy ngữ. Thực sự là có chút dối trá. Không, này không phải là công lao của ta. Saito đến ánh mắt chạy không? Muốn nhớ lại cái gì giống như nhẹ giọng nở nụ cười. Có thể chống đỡ hắn đi đến hôm nay. Có thể đều là chính hắn cái kia chấp nhất tinh thần ý chí. Phía sau hai người Takusoku huấn luyện. Viên hai tay ôm ấp. Không nói một lời. Nói đến. Ở căn cứ bên trong hắn cái này thể năng huấn luyện viên nên mới là nhất vô hại cái kia một cái. Thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Bayodewin Huou phát bóng. Chấm ngoặc kép. Trên ghế cao trọng tài đang chuẩn bị sắp xếp sau. Cao giọng tuyên bố. Liền ở một khắc tiếp theo. Một đạo vừa nhanh vừa mạnh đánh ra âm thanh cũng đã vang lên. Tennis ở Tokugawa bên chân nổ ra một đoàn kim quang. Lấy một cái khá lớn góc chếch bắn nhanh mà lên. Vẻn vẹn chỉ là tennis rơi xuống đất âm thanh. Liền để bên sân mọi người vây xem mí mắt giật lên. Loại này rung động mặt đất âm thanh. Đã cho thấy tennis uy lực. Tokugawa hơi hé miệng. Đen tròng mắt màu tím bên trong ánh sáng lóe lên. Hắn cất bước chếch kéo thân thể. Trọng tâm độ lệch đồng thời. Cánh tay vung vẩy vợt bóng trên không trung mang ra một vệt tàn ảnh. Oanh, khuấy động khí lưu đem hắn dài nhỏ sợi tóc thổi lên. Tennis lấy đồng dạng mạnh mẽ tư thái hướng về Bayodewin nửa kia tràng đường biên ngang đến bay mà đi. Khí thế không sai, Bayodewin thân thể hướng về tennis đuổi theo. Có chút tang thương hơi đen khuôn mặt lộ ra một cái tùy ý nụ cười. Đạp đạp, bước chân của hắn nghiêng khóa, chặn lại mặt đất, ở cái kia tung bay vạt áo đều còn chưa rơi xuống thời điểm. Trong tay vợt bóng đã vung vẩy đi ra ngoài. Giữa không trung căn bản là không gặp tennis quỹ tích. Vệt kim quang kia lại xuất hiện thời điểm. Trực tiếp ở Tokugawa góc đáy vung lên một đoàn bụi mù. 15 đến không. Trọng tài âm thanh lập tức vang lên. Ngăn ngắn 2-3 cái hiệp. Nghe thở giống như áp lực lại như thủy triều. Hướng về ngoài sân phun trào mà đi. 30 đến không. Ngoặc kép, 1-0, ngoặc kép, 1-1, bị bụi mù bao phủ trên sân bóng. Hai người cách lưới đối lập, khuấy động khí thế ở hai người phía trước trong không gian va chạm. Ở bên sân, Kanata Iri không còn nữa ngày xưa. Biểu hiện có vẻ 10 điểm nghiêm nghị. Khi hắn nhìn thấy Tokugawa thuận lợi bắt chính mình hiệp phát bóng sau. Nhíu chặt đuôi lông mày lúc này mới thoáng thả lỏng. Bayodewin trước khắc họa ở trong lòng mọi người uy thế quá sâu. Có điều may là, Tokugawa ở hơn một năm nay không để ý thân thể. Dùng hết toàn lực huấn luyện cũng là có hiệu quả. Nhớ tới đối phương lúc trước để cho hắn cùng Oni hứa hẹn. Iri trong lòng không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ. Tokugawa Sao-kun, toàn lực lên đi. Lại một đạo khuấy động khí lưu qua lại qua sân bóng. Nhưng mà sau một khắc. Nó liền bị một cái đen tuyền khung vợt bóng vững vàng bọc lại. Xì tương đương Tokugawa tùy ý tennis ở chính mình đập trong lưới gào thét. Cổ tay kiên quyết không rời dưới kéo run lên. Xèo, tennis bị đè ép thành dài nhỏ toa hình. Sắc bén gào thét khiến Bayodewin biến sắc. Lạch cạch một tiếng, trong tay hắn vợt bóng trực tiếp bị đánh rơi trên đất. Nắm đập bàn tay càng đều dừng không ngừng run rẩy. Bayodewin nhấc con người nhìn tới, vừa vặn va vào Tokugawa Kazuya cái kia kiên quyết cực kỳ ánh mắt. Ta nói rồi, ta đã sớm không phải trước đây ta. Tokugawa tầm mắt rơi vào Bayodewin nâng tay lên cổ tay lên. Ngữ khí nghiêm túc, lần này, ta sẽ đánh đổ ngươi. Nói xong, hắn thân thể hơi nửa ngồi, trên người sâu thẳm khí tức lan lộn, vì hôm nay... Hắn đã sớm đánh bạc hết thảy, chính là vì có thể truy đuổi lên Bayodewin Huou bước chân. Cùng hắn sánh vai cùng nhau. Atula thần hơi thở cuột đạo. Bayodewin nghiêng người nhắm lại mắt. Trong mắt nhanh chóng lướt qua một vệt hồi ức vẻ. Lúc trước, hắn cũng là thông qua cùng Yujiro Oni trận đấu kia. Lúc này mới lựa chọn bước lên này một cái đi về trung cực Atula thần đạo con đường. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,